thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 600. Khu một quái vật. Sở Thanh Vân thân hình sau khi biến mất. Hai cái thánh cực tôn cửu cấp võ linh, rất nhanh thì ở thi triển ra ẩn khí quyết địa phương lần lượt xuất hiện, chạm mặt. Lúc này, sắc mặt hai người đều là có chút nóng nảy cùng xấu xí. Người đâu? Làm sao trong nháy mắt khí tức hoàn toàn không có? Chắc là thi triển che giấu khí tức bí pháp, đáng ghét. Hắn là coi chúng ta là làm địch nhân. Triệu sư huyên chẳng lẽ không nói cho hắn biết? Cái này có thể hỏng bét, trưởng lão an bài ta hai bảo hộ Sở Thanh Vân, hắn cũng là vừa tiến đến liền đem chúng ta cho rơi. Hai người thương lượng chốc lát, liền hướng về khô một lâm bên trong đuổi theo. Nguyên lai, hai người này không phải vì Sở Thanh Vân về điểm này thánh cực điểm tới, mà là thủ thánh cực tôn trưởng lão an bài cùng qua đây bảo hộ Sở Thanh Vân. Thậm chí thánh cực tông hai cái nội môn đệ tử ở sắp xếp người xuống yêu thú thời điểm đều là tận lực đem ba người bọn hắn bài rất gần chính giữa, chỉ là phân biệt cách một cái dư tông môn đệ tử. Dù sao cũng không thể trực tiếp đem bọn họ an bài cùng một chỗ, vậy thì có chút quá rõ ràng. Thế nhưng mặc cho chẳng ai nghĩ tới, hai người bọn họ vậy mà ngay từ đầu lúc này ném. Bất quá, mặc dù Sở Thanh Vân biết bọn họ xem, chỉ sợ cũng phải không chút nào do dự bỏ qua hai người bọn họ. Có hai người đi theo tuyệt đối sẽ làm cho hắn không thoải mái chân tay được. Hơn nữa, đến lúc đó đến tột cùng là ai bảo vệ ai, có lẽ còn nói không rõ chứ. Triệt để bỏ rơi hai người kia sau, Sở Thanh Vân liền tán đi ẩn khí quyết, lại lần nữa để cho trên thân ấm ký kia tản mát ra rõ ràng thuộc về thánh cực tông khí tức. Hắn đã quyết định cứ như vậy bình thường thông qua cửa ải này. Cứ như vậy, nhất định sẽ gặp không ít phiền toái, ít nhất Thiên Nhai Tông cùng Tử Vân Tông người là đã để mắt tới hắn. Thế nhưng, Sở Thanh Vân cũng không để bụng, hắn thực lực bây giờ đã không phải là ở huyết tông di tích trong kia dạng, chỉ là bị vội và trốn đông trốn tây. Nếu như có người muốn xuất thủ đối phó hắn, Sở Thanh Vân không ngại để cho bọn họ nếm thử lực thôn phệ lợi hại. Ngược lại đối với nguyên lực cùng huyết đan, hắn là như vậy không có ngại nhiều. Sở Thanh Vân hướng khô một lâm chỗ sâu đi tới một lúc sau. Sắc trời bắt đầu chậm rãi trở tối. Bất quá lúc này, hắn cũng là trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Cánh rừng rậm này nhìn qua cùng dư rừng rậm cũng không có gì khác nhau, chung quanh cơ hồ tất cả đều là xanh tươi tốt, cành lá rậm rạp đại thụ, tại sao muốn kêu khô một lâm? Nguyên lai còn tưởng rằng là một mảnh mục nát khô mục rừng rậm, không nghĩ tới. Hả? Chạy nhanh trong Sở Thanh Vân bỗng nhiên nhướng mày. Cúi đầu vừa nhìn, hắn một chân cổ tay, dĩ nhiên là bị một cây đen thui. Phía trên còn mang theo ướt áp bùn đất cây già căn cho cuốn lấy. Không đợi hắn phản ứng qua đến, một cây to bằng cánh tay, khô héo vỏ cây đều đã chóc ra cành cây, như là cánh tay một dạng chặn ngang lâu hướng hắn, đem hắn, ôm, hướng bên phải. Thứ gì? Sở Thanh Vân trong lòng kinh hãi, thuận tay một đạo nguyên lực, hướng về kia cành cây đến chỗ đánh tới. Nguyên lực rất nhanh đụng vào thứ gì phía trên, oanh một tiếng nổ tung mở ra. Mượn chợt lói lên nguyên lực quang mang, Sở Thanh Vân thấy rõ, bắt hắn lại, dĩ nhiên là một khỏa khô héo cây già. Cây kia thân cây đường kính ước chừng 2 thước, độ cao cũng có hơn 10 thước, cả cây đều là trơn không có vỏ cây, bày biện ra một loại khô héo màu vàng sẫm. Làm như vậy chết héo cây ở trong rừng rậm cũng không hiếm thấy. Thế nhưng lúc này cây này cũng là lung la lung lay động. Trên cây khô số lượng không nhiều, mấy cái cành cây liên tục lay động, dưới tàng cây càng là ôi soạt, có chi chít rễ cây đang không ngừng vặn vẹo cuồn cuộn. Ngay Sở Thanh Vân ngây người thời điểm, lại là hơn 10 đạo rễ cây quấn đến Sở Thanh Vân trên thân, đem hắn hướng dưới tàng cây kéo đi. Rễ cây theo trong đất chui ra ngoài, dưới cây giống như là mở ra một cái u hắc cự chùy một dạng. U ám sắc trời trong lay động cây già, dưới tàng cây như là mở ra cự chùy, tất cả, nhìn qua đều là vô cùng dữ dị, nếu là thực lực nhỏ yếu, hoặc là nhát gan, có lẽ chân đều phải bị hù dọa mềm. Bất quá, Sở Thanh Vân phục hồi tinh thần lại sau, cũng là hừ nhẹ một tiếng, thân hình trầm xuống, hơi nhún chân cứng rắn ngừng thân hình, hơn 10 đạo rễ cây đều là trong nháy mắt căng được ngay chặt. Thật không lạ kêu khô một lâm, nguyên lai đúng là còn có loại quái vật này. Sở Thanh Vân trong lòng âm thầm nghĩ tới, mà hậu chiêu cánh tay dùng sức thoáng giãy rua. Rầm rầm rầm tránh đoạn quấn trên cánh tay mấy đạo rễ cây. Cho ta đoạn. Sở Thanh Vân khẽ quát một tiếng, toàn thân nguyên lực cuồn cuộn, sau đó hắn bắt lại ôm hắn thân cây. Dùng sức kéo một cái, đúng là soạt một tiếng, đem cái kia thân cây cứng rắn cho túm đoạn. Loại này khô một quái vật, chính là khô một lâm trong một loại hết sức đặc thù sinh vật. Chúng nó chẳng những là thân thể cứng cỏi, lực phòng ngự rất mạnh, lực lượng cũng là phi thường to lớn. Bị như vậy khô một quái vật bắt lại, coi như là thực lực cường đại cửu cấp võ linh cũng muốn bay lên một phen công phu mới có thể thoát thân. Thậm chí yếu một điểm cửu cấp võ linh cũng chưa chắc là cái này khô một quái vật đối thủ. Thiên kiếm tông các ngoại môn đệ tử đối phó cái này khô một quái vật, một dạng đều có thể cẩn thận từng ly từng tí tổ chức thành đoàn thể động thủ, nếu là lạc đàn nói, đây tuyệt đối là đối với bọn nó tránh không kịp. Bất quá, Sở Thanh Vân đã luyện thành vạn linh thánh thể nội thiên đệ nhất trọng. Có khả năng bộc phát ra nhân vương cảnh lực công kích. Khô một quái vật cường thịnh trở lại, cũng đánh không lại vũ vương cảnh lực lượng. Một cái thân cây bị kéo đứt sau, nhiều chất lỏng màu xanh thấm theo hai đoạn mặt vỡ chỗ phun đi ra. Chất lỏng màu xanh thấm phun tới đất phía trên, lập tức đem những thứ kia bình thường cây cối thảo mộc tất cả đều ăn mòn ra tư tư thanh âm bốc lên đặc biệt khó nghe mùi khét thối nói. Mà Sở Thanh Vân còn lại là trước tiên, liền vung ra nguyên lực. Đem những chất lỏng kia đánh bay ra ngoài. Rễ cây, cành cây, tất cả đều là không chịu nổi một kích, bị Sở Thanh Vân đơn giản kéo đứt, khô một quái vật như là biết lợi hại một dạng, vậy mà không có nữa tiếp tục công kích mà là tuyển chọn chạy trốn. Bất quá, tốc độ nó thật sự là khiến người ta không dám tâng bốc. Dưới tàng cây chi chít rễ cây liên tiếp cắt động, nhìn qua hình như là rất ra sức hình dạng, thế nhưng tốc độ nó vẫn còn không có Sở Thanh Vân bình thường bước đi tới cũng nhanh. Hai ba bước, Sở Thanh Vân liền tới gần nó. Mà lúc này, khô một quái vật dưới tàng cây, lại là đột nhiên bắn ra hơn 10 đạo rễ cây tấn công về phía Sở Thanh Vân. Đồng thời, hai cái càng thêm tráng kiện cành cây cũng là từ trên xuống dưới, vung đánh về phía hắn. Lôi quang kiếm khí. Lần này, Sở Thanh Vân cũng là không có sẽ cùng nó ma kỷ. Chấn lôi kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, ánh kiếm màu tím nhạt chợt lóe lên, một kiếm liền đem những cây đó cành rễ cây toàn bộ chặt đứt. Gãy mất cành cây cùng rễ cây, tất cả đều như là điện giật một dạng, lập tức lùi về, mà Sở Thanh Vân cũng là thừa thế nhảy một cái, nhảy đến khô một quái vật trên một nhánh cây. Lực thôn phệ. Sở Thanh Vân không đợi khô một quái vật công kích hắn, giành trước một bước, một chưởng đem khô một quái vật thân cây chém đứt, nhiều lực thôn phệ trong nháy mắt ăn mòn đến khô một quái vật trong cơ thể. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 601. Thần bí đặc sứ. Bị lực thôn phệ, khô một quái vật, lập tức điên cuồng lên, sở hữu cành cây cùng rễ cây, đều là toàn lực vung đánh về phía Sở Thanh Vân. Theo lực thôn phệ trong, nó cảm thụ được tử vong đe dọa. Bất quá, kia chờ công kích cũng là căn bản là không có dùng, Sở Thanh Vân thủ đoạn nắm chấn lôi kiếm, thi triển ra lôi quang kiếm khí, dễ dàng liền phòng vệ sở hữu công kích. Từng đạo nguyên lực cùng ám lục sắc lực lượng. Liên tiếp bị lực thôn phệ đưa thôn phệ võ hồn trong. Nguyên lực bị luyện hóa thành nguyên dịch bổ sung vào trong khí hải. Mà ám lục sắc lực lượng cũng là không có tác dụng gì bị Sở Thanh Vân thuận tay tán đi. Ngay từ đầu bị thôn phệ thời điểm, khô một quái vật, vẫn còn ở ra sức phản kích. Thế nhưng theo thời gian đưa đẩy, nó phản kích cũng là biến được càng ngày càng vô lực, cuối cùng càng là sở hữu cành cây cùng rễ cây cũng không đủ sức rũ xuống, chỉ có thể mặc người chém giết. Dùng hơn một phút đồng hồ thời gian, một cái khô một quái vật mới bị Sở Thanh Vân triệt để thôn phệ hoàn tất, trừ một ít đoạn cành ở ngoài, tất cả đều hóa thành bụi. Mà Sở Thanh Vân cũng là có chút kinh hỉ phát hiện thôn phệ cái này một cái khô một quái vật, lấy được nguyên lực cũng là so thôn phệ ba cái cửu cấp võ linh còn nhiều hơn. Cái này ngược lại cũng coi là một cái nho nhỏ kinh hỉ. Bất quá, cũng giới hạn ở đây, Sở Thanh Vân hiện tại đã là bát cấp võ linh, coi như là thôn phệ cửu cấp võ linh nguyên lực, có khả năng tăng thêm nguyên dịch, cũng thay đổi được đặc biệt không nhiều. Tiêu diệt một cái khô một quái vật sau, sắc trời đã cơ hồ triệt để đen xuống. Trong bóng tối, liên tiếp có cây cối theo gió lắc lư, phát ra tiếng xào xạc âm, khiến người ta không nhịn được đi nghi ngờ suy đoán bên cạnh mình đến tột cùng là có hay không cái loại này khô một quái vật. Bất quá, Sở Thanh Vân cũng là không có chút nào sợ hãi, thi triển ra ảnh vũ hồn cùng ẩn khí quyết sau, giống như là hư không tiêu thất một dạng. Tiếp tục hướng về rừng rậm chỗ sâu đi tới. Khu một quái vật, có thể cùng rừng rậm hóa làm một thể, ra không ngờ tập kích. Thế nhưng Sở Thanh Vân, hắn là như vậy có thể mượn ảnh vũ hồn lực lượng, dung nhập trong đêm tối. Và lại, coi như là bị tập kích, những khu một đó quái vật cũng căn bản không phải đối thủ của hắn. Đại nửa đêm thời gian, Sở Thanh Vân đều là dùng để lên đường. Trên đường, khô héo cây cối, hắn gặp mười mấy, bất quá trong cũng chỉ có ba cái là cái loại này khô một quái vật, chủ động đối Sở Thanh Vân phát động tập kích tấn công. Kết quả tự nhiên là không cần nhiều lời, ba cái tất cả đều té ở Sở Thanh Vân lực thôn phệ xuống. Loại trình độ này khô một quái vật, trừ phi là số lượng rất nhiều, bằng không, đã đối Sở Thanh Vân tạo thành không được uy hiếp gì, quen thuộc chúng nó phương thức công kích sau, Sở Thanh Vân thậm chí ngay cả kiếm cũng không cần rút, là có thể ung dung giải quyết chúng nó. Bất quá một đêm này trừ ba cái khô một quái vật ở ngoài, hơn người. Hắn cũng là một cái đều chưa bao giờ gặp. Ngay từ đầu thời điểm tất cả mọi người phân bố tương đối dường như phân tán, hơn nữa tất cả mọi người đều là hướng về khô một lâm trung ương đi tới. Sở dĩ trừ phi là tận lực đi tìm kẻ khác bằng không là rất khó đụng tới. Thế nhưng theo tất cả mọi người chậm rãi đi sâu, giữa bọn họ khoảng cách cũng sẽ biến được càng ngày càng gần, có khả năng cảm giác được chung quanh ấm ký cũng càng ngày sẽ càng nhiều. Sở dĩ càng đi về phía sau, càng đến gần khô một lâm trung ương, gặp được kẻ khác, bộc phát ra xung đột có khả năng thì sẽ càng lớn. Trước khi trời sáng cuối cùng 2 giờ, Sở Thanh Vân tìm một tương đối địa phương ẩn núp, dự định nghỉ ngơi một chút. Mài đao không lầm đốn củi công phu. Nghỉ ngơi một chút cũng sẽ không dây dưa rất nhiều thời gian, nhưng có khả năng cam đoan hắn kế tiếp một ngày, có khả năng có 10 phần tinh lực đi ứng đối đã phát sinh tất cả. Thiên linh cảnh cường giả cho dù là hơn 10 ngày không ngủ không nghỉ, cũng là gánh nổi, thế nhưng đối tinh lực tâm lực tóm lại vẫn có ảnh hưởng. Mà ngay Sở Thanh Vân lúc nghỉ ngơi sau, khoảng cách khô một lâm rất xa một nơi, một cái nhìn qua có chút nam tử trẻ tuổi, chính mang theo vài người tựa hồ là đang chờ cái gì. Nếu như Sở Thanh Vân ở chỗ này nói, nhất định có thể đủ phát giác ra được, những người này tất cả đều là võ hồn điện người, hơn nữa tất cả đều là vũ vương cảnh. Rất nhanh, một người từ đằng xa chạy tới. Chạy tới sau, người nọ đối nam tử trẻ tuổi chắp tay hành lễ, nói ra. Đặc sứ đại nhân, mười ngũ đại tông môn các ngoại môn đệ tử đều ở đây hôm nay trạng vạng thời điểm tiến nhập khu một lâm. Sở Thanh Vân còn có Thạch Thành cũng không có vấn đề chứ? Nam tử trẻ tuổi hỏi. Không thành vấn đề, Thạch Thành mang theo vật đi vào, Sở Thanh Vân cũng là bình thường tiến nhập khu một lâm, hơn nữa hai người bọn họ khoảng cách còn không quá xa, hẳn rất nhanh là có thể gặp. Người nọ lập tức đáp. Rất tốt. Sở Thanh Vân, vậy ngươi liền đón lấy bản đặc làm cho chuẩn bị cho ngươi đại lễ đi. Nam tử trẻ tuổi kia vừa nói, ngón trỏ phải ngón giữa khép lại ở trước người, trong ánh mắt bỗng nhiên hiện ra không phân biệt như mộng ảo thất thải vẻ. Thấy trong mắt hắn quang mang, dư tất cả mọi người đều là nhanh lên cúi đầu, tựa hồ là đối thất thải quang mang đặc biệt sợ hãi. Nam tử trẻ tuổi tựa hồ là ở tập hợp lấy lực chú ý thi triển chiêu thức gì. Hai cái hô hấp sau, hắn trong mắt chợt lóe sáng. Cùng lúc đó, khu một lâm trong, một cái thạch linh tông cửu cấp võ linh ngoại môn đệ tử bỗng nhiên cứng ở tại chỗ cúi đầu. Mà khi hắn lại lần nữa lúc ngẩng đầu lên, trong ánh mắt đã là tràn ngập điên cuồng cừu hận cùng cố chấp. Thánh cực tông, Sở Thanh Vân, giết! Hắn khẽ khó chịu gào thét, chấm dứt hướng khô một lâm chỗ sâu đi tới, ngược lại cải biến phương hướng, bắt đầu đi tìm Thánh cực tông ấm ký khí tức, đi tìm Sở Thanh Vân hạ lạc. Bộ kia giữ tợn khí sắc, hình như là cùng Sở Thanh Vân có không đổi trời chung cừu hận một dạng. Một chỗ khác, nam tử trẻ tuổi kia thu tay lại sau, phía sau hắn một người cao mày nói ra. Đặc sứ đại nhân, không sai biệt lắm có thể chứ, nơi này chính là Thiên Kiếm Tông phạm vi thế lực, ở nơi này chính là vô cùng nguy hiểm, hơn nữa trước ngươi còn đối một cái tông môn đệ tử tái máy tay chân. Nam tử trẻ tuổi liếc hắn một cái, nói ra. Ta cũng không cho các ngươi đi theo, các ngươi nếu như sợ, vậy đi chính là... Ha ha, đặc sứ đại nhân nói cười, bọn ta phụng mệnh bảo hộ đặc sứ, tự nhiên là muốn theo đặc sứ tả hữu, bất quá không biết đặc sứ đến tột cùng là muốn Sở Thanh Vân trên thân thứ gì. Ngươi nói ra nói, chúng ta nói không định có thể giúp ngươi tìm được. Một người khác cười ha ha hóa giải. Bất quá nam tử trẻ tuổi kia, cũng là cười nhạo một tiếng, hừ hừ, chuyện này các ngươi thật đúng là không thể giúp, ta muốn là huyết chi bản nguyên. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Sở Thanh Vân liền từ ngủ nông trong tỉnh qua đến. Sau khi trời sáng, tự nhiên là tiếp tục lên đường. Bất quá, đến cái này ngày thứ hai, hắn cũng là không có may mắn như vậy. Không bao lâu, Sở Thanh Vân là có thể thông qua trên thân ấm ký, cảm ứng rõ ràng đến có ba người tụ chung một chỗ, đang ở rất nhanh tới gần hắn. Một cái Thiên Nhai Tông người, hai cái Tử Vân Tông người. Ran. Em giao thông, thôn phệ hồn đế, tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 602, đê tiện, xem ra nghỉ ngơi một hồi cũng là để cho có vài người dành trước a. Sở Thanh Vân cũng thật không ngờ Thiên Nhai Tông cùng Tử Vân Tông người đã vậy còn quá nhanh liền hội hợp đến cùng nhau. Theo lý thuyết, nếu như mỗi người đều là hướng về khô một lâm trung ương đi tới nói, là không hẳn là nhanh như vậy là có thể đụng tới. Sở dĩ như vậy, rất có thể là bởi vì bọn hắn mục tiêu căn bản không phải khô một lâm trung ương xem, mà là ở phủ cận đây toàn lực tìm kiếm Sở Thanh Vân. Dù sao, đều là cùng một cái phi hành yêu thú bên trên xuống tới, bọn họ cũng biết, Sở Thanh Vân đang ở phủ cận. Tuy là sớm cảm giác được ba người, bất quá, Sở Thanh Vân cũng không có tránh né, hoặc là ẩn giấu từ bản thân khí tức, mà là tiếp tục như vô sự đi tới. Rất nhanh, liền có ba người nhanh chóng chạy tới, ngăn lại Sở Thanh Vân lối đi. Thấy Sở Thanh Vân sau, ba người kia trên mặt đều là trong nháy mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Ha ha, không sai, hắn chính là Sở Thanh Vân. Thật là vận khí tốt a. Không nghĩ tới thứ nhất truy tung đến Thánh Cực Tông khí tức, liền tóm lấy tiểu tử này. Ba người đều là không nhịn được cười rộ lên, không có một chút đem Sở Thanh Vân để vào mắt ý tứ. Dưới cái nhìn của bọn họ, ít một cái bát cấp võ linh ở ba người bọn hắn cửu cấp võ linh phía trước, vậy cũng chỉ có chờ chết phần. Ba vị không đi khô một lâm trung ương, ở chỗ này ngăn ta làm cái gì? Sở Thanh Vân vừa nói, mắt hiện ra một lãnh ý. Sở Thanh Vân, ngươi là ở biết còn hỏi sao? Hôm qua ngươi ngay cả trong chúng ta cửa trưởng lão cũng dám châm chọc, làm sao hiện tại lại sợ? Thiên Nhai Tông người nọ cười lạnh nói. Muốn giết ta, bất quá các ngươi sẽ không sợ, Làm lỡ thời gian vào không được 300 người đứng đầu, mất đi trở thành nội môn đệ tử nòng cốt cơ hội. Sở Thanh Vân nói ra. Hắc hắc, chỉ cần có thể giết ngươi, chúng ta là có thể trực tiếp trở thành đệ tử nòng cốt. Tử Vân Tông một người cười hắc hắc nói. Chớ nói nhảm, chậm thì sinh biến, hai vị cho ta áp trận, ta đi bắt tiểu tử kia. Tử Vân Tông tên còn lại cũng là quát lạnh một tiếng, dẫn đầu đồng thủ. Thiên Nhai Tông cùng Tử Vân Tông có hơn 200 người, đều là phụng trưởng lão trong môn mệnh lệnh, lần này không cầu thông qua, chỉ cầu có thể bắt được cơ hội giết chết Sở Thanh Vân. Chỉ cần có thể giết chết Sở Thanh Vân, bọn họ bảo đảm qua, hơn 200 người toàn bộ tiến vào nội môn tư cách đại bỉ vòng kế tiếp, hơn nữa giết chết Sở Thanh Vân người, có thể trực tiếp tiến vào nội môn trở thành nội môn đệ tử nòng cốt. Sở dĩ Tử Vân Tông người này không muốn dây dưa thời gian, miễn cho bị kẻ khác chặn ngang một cước. Hắn đem nguyên lực thôi động đến mức tận cùng, toàn thân đều là sáng lên chói mắt nguyên lực chi quang, sau đó một tay thành chộp trực tiếp vọt mạnh về phía trước, chụp vào Sở Thanh Vân. Cảm thụ được tinh thuần nguyên lực ba động, còn lại hai người đều là hai cánh tay ôm ở trước ngực, chờ xem Sở Thanh Vân phải thế nào chết. Cửu cấp võ linh ra tay toàn lực, bát cấp võ linh trên cơ bản đều là không có phản kháng gì lực. Hơn nữa, căn cứ bọn họ tin tức tình báo, Sở Thanh Vân hắn bất quá chỉ là vừa mới đột phá đến bát cấp võ linh mà thôi. Nhưng mà đối mặt như vậy một kích, Sở Thanh Vân trên mặt cũng là lộ ra một cười nhạt. Liền võ hồn đều không hữu dụng đi ra, cũng quá khinh thường đi. Sở Thanh Vân hừ lạnh một tiếng. Dưới chân đột nhiên dùng sức, cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, ở đó ba người đều không có khi phản ứng lại sau, trong nháy mắt liền đến đồng thủ người nọ phía trước. Mặc dù chỉ có bát cấp võ linh nguyên lực, nhưng Sở Thanh Vân thân thể dĩ nhiên là đạt đến nhân vương cảnh cường độ, sở dĩ trong nháy mắt có thể bộc phát ra tốc độ, vượt xa cửu cấp võ linh. Tại sao có thể như vậy? Thật nhanh! Trong lòng ba người nhất thời kinh hãi. Bất quá, còn không chờ bọn hắn phục hồi tinh thần lại, Sở Thanh Vân động tác không có một chút đình trệ, giơ tay lên chính là một quyền trọng trọng đánh vào người nọ ngực. Thình thịch, tuôn ra bên ngoài cơ thể nguyên lực trong nháy mắt bị đánh bạo, người nọ nguyên bản xông về phía trước thân thể, đột nhiên hạ xuống oanh một tiếng, đúng là bị Sở Thanh Vân một quyền trực tiếp đánh vào trong đất. Chỉ còn dư lại cặp chân còn treo ở bên ngoài. Mà cặp chân giật giật sau một lát, cũng là rất nhanh vô lực rũ xuống. Tử Vân Tông ngoại môn một cái cường đại cửu cấp võ linh bị Sở Thanh Vân một quyền đấm chết. Sở Thanh Vân hiện tại một quyền cường độ công kích đã đạt đến nhân vương cảnh, coi như là Thánh Cực Tông ngoại môn chủng tử đệ tử Lạc Kinh Vũ cũng là bị hắn một quyền đánh trọng thương. Hơn nữa, vậy hay là ở Lạc Kinh Vũ sớm, dùng ra loại hình phòng ngự hồn kỹ điều kiện tiên quyết. Tử Vân Tông cái này cửu cấp võ linh thực lực cũng chính là cùng Lạc Kinh Vũ không sai biệt lắm, nhưng hắn vẫn chỉ có một chút nguyên lực phòng ngự, sở dĩ. Tự nhiên là bị Sở Thanh Vân một quyền đấm chết. Giải quyết hết một cái sau, Sở Thanh Vân thuận tay bắn ra một đạo lực thôn phệ thần tốc thôn phệ người nọ nguyên lực. Mà đổi thành bên ngoài hai cái cửu cấp võ linh, lúc này đều là không nhịn được xoa xoa con mắt, nhìn chằm chằm trước mặt nhiều lần sau khi xác nhận, hay là không dám tin tưởng. Đường đường một cái cửu cấp võ linh, lại bị bát cấp võ linh cho một quyền đấm chết. Hẳn là đổ qua đây mới đúng chứ. Chết võ giả, không có bất kỳ chống lại, sở dĩ nguyên lực rất nhanh thì bị thôn phệ hết sạch. Giải quyết hết người này sau, Sở Thanh Vân vừa nhìn về phía khác hai cái. Đón nhận Sở Thanh Vân ánh mắt, hai người kia rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nhận thức đến sự tình nghiêm trọng tính. Từ vừa mới bắt đầu, bọn họ liền đánh giá thấp Sở Thanh Vân thực lực, hơn nữa còn là vô cùng nghiêm trọng đánh giá thấp. Cùng tiến lên. Chúng ta liên thủ tiêu diệt hắn. Hai người cơ hồ là đồng thời nói ra. Sau đó nhìn nhau một cái, gật đầu. Bất quá. Trong nháy mắt kế tiếp, hai người bọn họ lại đồng thời nói một câu tiến lên. Sau, hai người đều là không chút nào do dự xoay người chạy. Hiển nhiên, Hai người bọn họ đều là đánh đồng dạng chủ ý, để cho người khác đi kéo dài Sở Thanh Vân, bản thân nhân cơ hội chạy trốn. Đê tiện. Hừ, ngươi cũng sống vậy. Âm mưu bại lộ, hai người lại là lẫn nhau chửi một câu. Nhưng mà lúc này, sau lưng cũng là bỗng nhiên truyền đến một đạo kẻ khác tê cả da đầu thanh âm. Hai người các ngươi, thật đúng là thần giao cách cảm a. Hai người quay đầu đều là trong nháy mắt hù dọa đến sắc mặt trắng bệch. Sở Thanh Vân hắn, dĩ nhiên là nhanh như vậy liền đuổi theo, hơn nữa nhìn hắn vẻ mặt ung dung hình dạng, dường như đuổi theo hai cái cửu cấp võ linh căn bản là không có làm sao mất công. Đáng ghét. Hai người đều là cắn răng, dự định ra tốc. Bất quá, Sở Thanh Vân trong mắt cũng là sắc bén lóe lên, hai đấm đồng thời đánh ra. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt khuyên tả tại trên người hai người, đem hai người họ đều là đánh được kêu thảm bay ra ngoài, đụng đoạn vài khóa đại thụ sau. Hai người lần lượt không có động tĩnh, chỉ lo chạy trốn, liền nguyên lực phòng ngự đều không bao nhiêu. Hai người này, so với trước kia cái kia lộ vẻ được càng thêm yếu đuối. Ba cái cửu cấp võ linh bị Sở Thanh Vân dễ dàng tiêu diệt. Sử dụng lực thôn phệ cắn nuốt hết bọn họ nguyên lực cùng thân thể, hủy thi diệt tích sau, Sở Thanh Vân liền tiếp tục hướng khô một lâm chỗ sâu đi tới. Đến ngày thứ hai, gặp được kẻ khác cơ hội, rõ ràng cho thấy lớn hơn nhiều. Sở Thanh Vân thỉnh thoảng là có thể thông qua ấm ký kia cảm ứng được phủ cận có người, bất quá đại đa số người đều là căn bản không để ý tới quanh thân người, chỉ là toàn tâm toàn ý hướng về rừng rậm chỗ sâu đi tới. Ran En Giao Thông. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 603. Nổi điên ra hỏa. Trong mọi người, Tử Vân Tông cùng Thiên Nhai Tông hai tông người cũng là ngoại lệ. Hai người bọn họ tông người, gặp bản thân tông môn người, sẽ chủ động tụ tập lại, mà gặp phụ cận có thánh cực tông khí tức, sẽ lập tức chạy tới. Phát hiện không phải Sở Thanh Vân sau, bọn họ sẽ lập tức buông tha, đi địa phương khác tìm kiếm. Nhưng một khi gặp Sở Thanh Vân, bọn họ sẽ không chút nào do dự đối Sở Thanh Vân đồng thủ. Giết Sở Thanh Vân có thể lập tức trở thành nội môn đệ tử nòng cốt, phần này mê hoặc có thể không ai có thể chống đỡ được. Thế nhưng, đối với Sở Thanh Vân thực lực, bọn họ lại tất cả đều là đều không ngoại lệ, đều là phỏng chừng sai lầm. Phàm là đối Sở Thanh Vân đồng thủ Thiên Nhai Tông cùng Tử Vân Tông người tất cả đều là chết ở Sở Thanh Vân trên tay, hơn nữa, liền một cách chống được chiêu thứ hai cũng không có. Ngắn ngủi cho tới chưa thời gian, Sở Thanh Vân đã gặp được ba lần công kích tiêu diệt hai người bọn họ tông sáu cái cửu cấp võ linh. Buổi trưa thời điểm, ngay Sở Thanh Vân tiêu diệt một cái khô một quái vật thôn phệ nó nguyên lực sau, thông qua trên thân lưu lại ấm ký. Hắn lại cảm giác được, có một người xuất hiện ở phủ cận. Bất quá, đó là Thạch Linh Tông khí tức, sở dĩ Sở Thanh Vân cũng không hề để ý. Nhưng mà, rất nhanh hắn liền phát hiện đạo kia khí tức, tựa hồ là đang không ngừng tới gần hắn, rất nhanh hắn mặc dù là không thông qua ấm ký, cũng có thể cảm ứng được một cái cửu cấp võ linh khí tức. Mấy hơi thở, một cái cửu cấp võ linh lao ra rừng cây, ngăn ở Sở Thanh Vân phía trước. Người nọ nhìn từ trên xuống dưới Sở Thanh Vân, trong ánh mắt từ từ toát ra đặc biệt cừu hận cùng cố chấp thần sắc. Ngươi là Thánh Cực Tông Sở Thanh Vân. Người nọ cắn răng hỏi, vừa nói chuyện trên cổ bắp thịt đều ngạnh lên. Người này biểu hiện có chút kỳ quái, vì vậy Sở Thanh Vân cũng là âm thầm đề cao một ít cảnh giác. Ta chính là Sở Thanh Vân, ngươi tìm ta có việc. Sau khi xác nhận trên mặt người kia trong nháy mắt lộ ra dứt khoát sát ý. Sở Thanh Vân đi tìm chết. Thạch Linh Tông người nọ lập tức đánh về phía Sở Thanh Vân, cửu cấp võ linh thực lực toàn diện bộc phát ra, không chút nào lưu thủ thăm dò ý tứ. Sở Thanh Vân những mày cảm giác rất kỳ quái. Thạch Linh Tông người, hắn căn bản là không có gặp qua vài lần. Không đánh qua cái gì giao cho, còn đối với người này càng là hoàn toàn không có một chút ấn tượng. Thế nhưng người này lại đối với hắn có mãnh liệt như vậy sát ý cùng hận ý. Chỉ là phổ thông cửu cấp võ linh đối Sở Thanh Vân hoàn toàn không có gì đe dọa. Sở Thanh Vân thân hình một bên, nhẹ nhàng nửa bước né qua hắn công kích, cau mày hỏi. Vì sao công kích ta? Ta dường như cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi đi. Không cần thiết nói, Sở Thanh Vân cũng không muốn giết người lung tung. Dù sao, người này cũng không phải Thiên Nhai Tông cùng Tử Vân Tông người. Chết, Sở Thanh Vân đáng chết. Người nọ cũng là không chút nào lý do, nổi điên một dạng đối Sở Thanh Vân công kích, toàn thân nguyên lực liên tiếp phun trào, thậm chí ngay cả võ hồn đều dùng đi ra, chung quanh vài trăm thước rừng rậm bị hủy được một mảnh hỗn độn. Sở Thanh Vân luôn phiên khuyên bảo hỏi, người nọ cũng không quan tâm, chỉ là nổi điên một dạng công kích. Điều này làm cho Sở Thanh Vân trong lòng cũng là có chút nén giận. Hơn nữa lúc này, hắn thông qua trên thân ấm ký, có khả năng rõ ràng nhận thấy được chung quanh còn có nhiều cái dư tông môn người. Những người đó đều là dừng lại không thấy hiện thân, cũng không hề rời đi. Hiển nhiên, là bên này chiến đấu hấp dẫn bọn họ quan tâm. Tuy là tiến nhập khu Mộc Lâm các tông người, mục tiêu là chen vào ba vị trí đầu trăm cái tiến nhập khu Mộc Lâm vùng đất trung ương. Thế nhưng trên đường nếu có tiện nghi có thể kiếm nói, vậy khẳng định là ai cũng không muốn bỏ qua. Thí dụ, hai cái cửu cấp võ linh xảy ra áp chiến, như vậy đi ngang qua người, nhất định là khó tránh khỏi sinh ra ngồi thu ngư ông thủ lợi ý niệm trong đầu. Nữa cảnh cáo ngươi một lần cuối cùng, không dừng tay lại, thì đừng trách ta không khách khí. Sở Thanh Vân lạnh giọng quát lên. Bất quá Thạch Linh Tông người nọ cũng là không chút nào lý do, lại là chợt quát một tiếng, một quyền đánh phía Sở Thanh Vân, đem hắn sau lưng một gốc cây cao mấy chục mét đại thụ oanh được vỡ nát. Đáng ghét. Sở Thanh Vân lại lần nữa né qua hắn công kích sau, bỗng nhiên nhanh như tia chớp xuất thủ, đem người nọ hai cánh tay xoay được gãy xương, sau đó thừa thế một cước đạp gãy hắn một chân, đem hắn đánh được nằm sát xuống đất. Gia hỏa này liên tiếp công kích, để cho Sở Thanh Vân cũng là hơi không kiên nhẫn. Ngươi đến là ai? Tại sao muốn công kích ta? Đem người nọ đánh ngã sau, Sở Thanh Vân hỏi lần nữa. Chết, chết. Không ngờ, người nọ lại còn là mặt điên dạng, mặc dù là bị cắt đứt hai cánh tay cùng chân nằm trên mặt đất, vẫn là giãy giụa đi hướng Sở Thanh Vân, thậm chí còn hé miệng muốn cắn hắn. Không nói. Vậy đi chết đi. Sở Thanh Vân trong mắt lóe lên một chút tà khí, trong nháy mắt xuất thủ, một chưởng liền đem người nọ đánh gục. Gia hỏa này tuyên bố chính là tới giết Sở Thanh Vân, hơn nữa Sở Thanh Vân trước cũng là cho hắn rất nhiều lần cơ hội, nhưng hắn còn không quý trọng, đây cũng là thật không lạ kẻ khác. Tiêu diệt người này sau, Sở Thanh Vân nghi ngờ trong lòng cũng là càng thêm dày đặc. Theo trước trong lúc giao thủ, đừng nói là cửu cấp võ linh, e là cho dù là một người bình thường, cũng có thể đơn giản nhìn ra, người này căn bản không phải đối thủ của hắn. Thế nhưng, gần đã là như thế, người này vẫn là nổi điên một dạng liên tiếp công kích Sở Thanh Vân, không chút nào sợ sệt cùng lùi bước ý tứ. Loại tình huống này chỉ có một giải thích, đó chính là hắn đối Sở Thanh Vân hận ý. Đã vượt qua sợ hãi, thậm chí vượt trên lý trí. Thế nhưng, đây cũng là không có khả năng. Bởi vì Sở Thanh Vân hắn căn bản là không có gặp qua người này. Kỳ quái gia hỏa. Sở Thanh Vân lắc đầu, phất tay cắn nuốt hết người này nguyên lực. Bởi vì phủ cận có chút kẻ khác, sở dĩ hắn không có dùng lực thôn phệ đi thôn phệ thân thể hắn. Nguyên lực thôn phệ không còn sau, Sở Thanh Vân liền gỡ xuống người nọ chiếc nhẫn chứ vật thu. Cầm chiếc nhẫn chứ vật thời điểm, hắn ánh mắt liếc một cái, chợt thấy ở đó người trong lòng lại vẫn để một cái hộp nhỏ. Cái hộp kia tứ tứ phương phương, chỉ có nửa lớn chừng bàn tay, chính giữa có một cái khe hở vẹn vẹn nhắm, bên trong chắc là chứa đồ gì. Hơn nữa, trên cái hộp còn có từng đạo rõ ràng nguyên lực vết tích, hiển nhiên là có nhất tầng phong in ở phía trên. Đây là vật gì, vì sao tùy thân mang theo cũng không bỏ vào trong chữ vật giới chỉ. Sở Thanh Vân mang theo nghi hoặc điều động một đạo nguyên lực. xông vào trên cái hộp trong phong ấm. Phong ấm đó cường độ cũng không cao, một đạo nguyên lực xông vào sau, rất nhẹ nhàng liền phá hoại nguyên bản phong ấm phía trên nguyên lực lưu động, phong ấm phía trên nguyên lực lòe lòe, rất nhanh thì tiêu tán rớt. Phong ấm sau khi biến mất, cái hộp lập tức tự động văng ra. Một cổ cực kỳ kinh người khí tức ba động đột nhiên theo trong hộp lao tới. Giờ khắc này bao gồm ở khu một lâm vùng đất trung ương đợi chờ những trưởng lão kia cùng các nội môn đệ tử cơ hồ sở hữu khu một lâm người trong đều là đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía Sở Thanh Vân bên kia phương hướng. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 604. Võ Vương Nguyên Đan. Đó là cái gì? Thật kinh người nguyên lực ba động. Chẳng lẽ có người đột phá trở thành Vũ Vương cảnh? Không đúng, ai sẽ ngu như vậy, tại nội môn tư cách đại bị bộ phận thứ nhất đột phá. Không giống như là mới vừa đột phá, tinh thuần như thế nguyên lực ba động, chẳng lẽ là có bảo vật xuất thí? Tất cả mọi người trong lòng đều là âm thầm suy đoán. Sau đó, khu một lâm trong, rất nhiều cửu cấp chúng võ linh đều là nhằm phía Sở Thanh Vân bên kia phương hướng, mà nguyên bản là cách hắn rất gần những người đó, càng là lập tức tiến lên. Thậm chí, ngay cả khu một lâm vùng đất trung ương, một ít vũ vương cảnh nội môn đệ tử đều cũng có chút tâm động. Bất quá, ở đây có rất nhiều các tôn các trưởng lão, sở dĩ bọn họ cũng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Còn như những trưởng lão hơi kinh ngạc sau, ngược lại không có gì quá lớn phản ứng. Võ hoàng cảnh cường giả, linh giác đều là vô cùng nhạy cảm, bọn họ có khả năng rõ ràng cảm giác được cái này nguyên lực ba động cũng chính là địa vương cảnh trình độ mà thôi. Coi như là có bảo vật xuất thế, loại vật này cũng không đáng giá cho bọn họ xuất thủ đến cướp đoạt, huống chi là cùng một đám võ linh cảnh ngoại môn đệ tử cướp đoạt. Ha ha, không nghĩ tới khu một lâm trong, lại vẫn sẽ có bảo vật. Các ngươi Thiên Kiếm Tông các ngoại môn đệ tử qua nhiều năm như vậy dĩ nhiên có không có phát hiện. Phù Khôi Tông vị kia nội môn trưởng lão cười ha ha nói ra. Nếu như bảo vật bị tông môn khác đệ tử phải đi, Thiên Kiếm Tông khả năng liền thua thiệt a. Nguyên lực ba động biến được rõ ràng như vậy, hẳn là đã bị người lấy được, cũng không biết là bị đệ tử tông phái nào cho lấy được. Cái này liền không nói được a, tất cả đều là xem vận khí. Dư tông môn một ít trưởng lão môn cũng là đều đàm luận. Hừ, có cái gì khó mà nói. Ta Thiên Kiếm Tông đệ tử, vô luận là số lượng hay là thực lực, đều là cái này khô một lâm trong mạnh nhất. Bất kể là bị ai lấy được, cuối cùng khẳng định vẫn là sẽ thuộc về ta Thiên Kiếm Tông sở hữu. Lúc này Thiên Kiếm Tông vị kia Lôi trưởng lão cũng là bỗng nhiên rên một tiếng nói ra. Nghe nói như thế, chung quanh nhiều là địa hoàng cảnh nội môn trưởng lão đều là không nhịn được cau mày lắc đầu. Thiên Kiếm Tông đệ tử số lượng thật là nhiều nhất, thế nhưng hắn 14 tông môn đệ tử tổng lại, số lượng nhất định là vượt quá Thiên Kiếm Tông. Hơn nữa, tông môn nào trong không có mấy người thiên tài cường giả. Lôi cảnh lời nói này cũng là thật sự là có chút cuồng vọng cùng tự đại. Chung quanh mấy người cau mày lắc đầu, Lôi cảnh tự nhiên là nhìn ở trong mắt, hừ, xem ra các ngươi còn không phục ta Thiên Kiếm Tông a. Lôi cảnh thầm nghĩ trong lòng. Lập tức, hắn liền nhìn về phía Phù Khôi Tông trong lúc này cửa trưởng lão. Bất quá, làm sơ do dự sau, hắn lại rời đi ánh mắt, đi để mắt tới Thánh Cực Tông Chu Chí Tính trưởng lão. Phù Khôi Tông, dù sao thực lực hay là rất mạnh, Lôi cảnh không muốn thật cùng Phù Khôi Tông người nổi lên va chạm, mà hắn lại không đủ phân lượng, sở dĩ hắn đã nhìn chằm chằm Thánh Cực Tông nội môn trưởng lão. Chu trưởng lão vì sao lắc đầu, chẳng lẽ thấy cho ta nói không đúng sao? Lôi cảnh nhìn chằm chằm Chu Chí Tính nói ra. Chu Chí Tính sững sờ, không nghĩ tới Lôi cảnh lại đột nhiên tìm tới hắn. Hơn nữa Lôi cảnh trong lời nói đều là tràn đầy một cổ khiêu khích ý tứ hàm xúc. Thánh Cực Tông cùng Thiên Kiếm Tông đều là Bắc Vực ba đại tông môn. Chu Chí Tĩnh cùng Lôi Cảnh cũng là đều là địa hoàng cảnh nội môn trưởng lão. Sở dĩ, về công về tư, Chu Chí Tĩnh đều là không thể ở Lôi Cảnh phía trước cúi đầu. Không có gì đúng hay không đúng, ta chỉ là thấy bảo vật xuất thế. Ở đây 10 năm tông môn đều có cơ hội mà thôi. Chu Chí Tĩnh trưởng lão ngữ khí đạm nhiên nói ra. Hắn mặc dù không có lùi bước, bất quá trong lời nói, vẫn còn là tránh khỏi lấy cùng Lôi Cảnh xung đột. Bất quá, Lôi Cảnh hiển nhiên là không chuẩn bị bỏ qua hắn. Lôi Cảnh chủ động khiêu khích, xem chính là vì tại chỗ có tông môn trong lúc đó cho Thiên Kiếm Tông lập uy. Hừ, chê cười, sở hữu tông môn đều có cơ hội. Lôi Cảnh cười nhạt. Các ngươi có cơ hội không? Các ngươi có cơ hội không? Lôi Cảnh quay đầu, vẻ mặt cười nhạt đối bên cạnh mấy cái môn phái nhỏ trưởng lão hỏi. Mấy người kia đều là vẻ mặt không cam lòng cúi đầu, trong lòng đã là tức giận, lại là bất đắc dĩ. Nhưng bọn hắn cũng không có cách nào, Thiên Kiếm Tông, hoàn toàn không phải bọn họ có khả năng đắc tội nổi. Không ai dám đáp lời, Lôi Cảnh trên mặt lộ ra thỏa mãn thần sắc. Hắn lập tức quay đầu, lại lần nữa để mắt tới Chu Chí Tĩnh. Nói ra, bọn họ đều không trả lời, Chu trưởng lão còn là nói, ngươi cảm thấy các ngươi Thánh Cực Tông có cơ hội. Ta Thánh Cực Tông đương nhiên là có cơ hội. Chu Chí Tĩnh nhàn nhạt đáp. Đối mặt Lôi Cảnh hung hăng kẻ khác lui, hắn cũng là lui không được. Ha ha, tốt, ta ngươi hai người đến đánh cuộc thế nào? Lôi Cảnh nhìn chòng chọc Chu Chí Tĩnh chốc lát, thấy hắn không có nhường đường ý tứ. Vì vậy liền cười ha ha một tiếng nói ra. Đánh đố? Đánh cuộc gì? Chu Chí Tĩnh nói ra. Sẽ tới đánh cuộc một keo bảo vật cuối cùng sẽ rơi xuống cái nào một tông môn trên tay. Nếu là bảo vật rơi vào ta Thiên Kiếm Tông đệ tử trên tay, ngươi liền cho bổn trưởng lão nói lời xin lỗi, thừa nhận mình có mắt như mù không thức thời vụ. Mà bảo vật nếu là rơi vào Thánh Cực Tông đệ tử trên tay, vậy ta liền xin lỗi ngươi, thế nào? Lôi Cảnh nói xong cười nhìn về phía Chu Chí Tĩnh. Ngươi không phải không muốn thối lui để cho sao? Tốt lắm, ta để ngươi xem một chút không muốn thối lui để cho kết quả. Nghe được cái này, Chu Chí Tĩnh trưởng lão sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến. Phía sau hắn hai cái Thánh Cực Tông ngoại môn trưởng lão cũng là không nhịn được cau mày một cái. Tuy là trước, rất nhiều người đối Lôi Cảnh cuồng vọng không vừa lòng. Thế nhưng trong lòng bọn họ cũng là rất rõ ràng, cái này mới xuất hiện bảo vật, có rất lớn có khả năng cuối cùng vẫn sẽ rơi vào Thiên Kiếm Tông trên tay. Nguyên nhân Lôi Cảnh cũng đã nói, Khô Mộc Lâm là Thiên Kiếm Tông sân nhà thí luyện chi địa, những thứ kia ngoại môn đệ tử thực lực tạm dừng không nói, Thiên Kiếm Tông ngoại môn đệ tử số lượng chính là Thánh Cực Tông gấp mấy lần. Bất quá, chuyện cho tới bây giờ, Chu Chí Tĩnh trưởng lão cũng là không có đường lui. Hiện tại lùi bước trước kiên trì cùng cường ngạnh, chẳng phải là đều giống chê cười. Được, ta liền theo ngươi đánh cuộc một cái. Chu Chí Tĩnh nói ra. Lúc này, hắn đã là chuẩn bị sẵn sàng, cho dù là bản thân thua cho Lôi Cảnh xin lỗi, tình nguyện ném bản thân mặt cũng không có thể ở đại biểu Thánh Cực Tông thời điểm lùi bước nhượng bộ. Ha ha ha, ngươi sẽ chờ thua đi. Lôi Cảnh cười ha ha. Bởi vì hắn có thể đoán được, rõ ràng như vậy thêm cường đại nguyên lực khí tức ba đồng, có lẽ Khô Mộc Lâm trong, không có người có thể nhìn được. Tình nguyện dây dưa một ít bản thân thông qua thứ bậc, cũng muốn đi đoạt bảo. Bên kia, phá trừ phong ấm, cái hộp bản thân mở ra trong nháy mắt, Sở Thanh Vân liền nhận thấy được không thích hợp. Lao tới khí tức ba động thật sự là quá rõ ràng. Đây là Sở Thanh Vân trước, cũng là tuyệt đối không ngờ rằng, hắn làm rất nhiều dự định, phòng bị trong hộp có nguy hiểm gì cũng là không nghĩ tới, gặp phải cái này. Trong hộp, có một cái ngoại hình êm dịu, lớn chừng cái trứng gà nhũ bạch sắc viên cầu. Từng cổ một kinh người nguyên lực ba động đang không ngừng từ phía trên tản ra. Hướng chung quanh thần tốc khuyết tán. Đây là Vũ Vương cảnh cường giả nguyên đan, thôn phệ hồn đế, tác giả Từ Quảng Đại, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 605. Thu không vào đi. Võ linh cảnh quá trình tu luyện là không đoạn ở trong khí hải tích lũy nguyên dịch. Tới cửu cấp võ linh đi qua lần lượt tinh luyện áp xúc, nguyên dịch đã tinh thuần tới cực điểm sau. Bước tiếp theo chính là nguyên dịch ngưng đan. Đem trong khí hải nguyên dịch ngưng kết thành một khỏa nguyên đan là có thể đột phá võ linh cảnh trở thành vũ vương cảnh. Ở một cảnh giới lớn trong thường thường lấy 36 làm ranh giới, tế phân là ba cái lớp giữa giai vị. Mà nếu như đem toàn bộ võ đạo coi như một cái chỉnh thể nói, võ giả, võ sư, võ linh ba cái cảnh giới còn lại là có thể quy vi một cái bộ phận, xem như là một cái đơn giản tích lũy nguyên lực quá trình. Mà nguyên dịch ngưng đan trở thành võ vương sau còn lại là sẽ vượt qua đến một cái khác quá trình. Vũ vương cảnh cường giả sau khi chết, nguyên đan sẽ rất nhanh hóa thành nguyên lực tiêu tán ở bên trong trời đất. Chỉ có ở cực kỳ đặc thù dưới điều kiện, hoặc người có cường giả thi triển ra cường đại phong ấm thuật, mới có thể theo vừa mới chết đi vũ vương cảnh cường giả trong thân thể, đem nguyên đan cho bảo lưu lại đến. Bất quá, Sở Thanh Vân vẫn là hơi nghi hoặc một chút. Vũ vương cảnh cường giả nguyên đan, liên tiếp tản mát ra cường đại nguyên lực ba động, đây là rất bình thường bởi vì ngay cả nguyên linh dịch đều có thể tản mát ra nguyên lực ba động. Thế nhưng khỏa này nguyên đan tản mát ra nguyên lực ba động cũng quá khoa trương. Lấy loại ba động này cường độ đến xem, nói không định toàn bộ khu một lâm người bên trong cũng có thể rõ ràng cảm thụ được. Sở Thanh Vân phục hồi tinh thần lại sau, ngay lập tức sẽ ba một tiếng trên tay cầm cái hộp cho lại lần nữa đắp lên. Bất quá, có lẽ là bởi vì trên cái hộp phong ấm bị hủy diệt, mặc dù là lại lần nữa đắp lên đi, vẫn là không có một chút dùng căn bản không cách làm ngăn cản mà không ngừng phát ra nguyên lực ba động. Đáng chết! Sở Thanh Vân nhất thời trong lòng có chút ảo não, không nên như vậy qua loa, liền đem phong ấm cho phá trừ. Bất quá hiện tại, hối hận cũng vô dụng. Sở Thanh Vân lại thử, muốn đem cái hộp cùng nguyên đan cùng nhau cho thu vào trong chữ vật giới chỉ. Trong chữ vật giới chỉ có khả năng tự thành một vùng không gian, tự nhiên là có khả năng che lại cái này nguyên đan nguyên lực ba động. Nhưng mà thử nghiệm hai lần sau, hắn cũng là kinh ngạc phát hiện cái hộp có khả năng bình thường thu vào trong chữ vật giới chỉ, thế nhưng cái này nguyên đan cũng là không cách làm thu vào đi. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Sở Thanh Vân trong lòng kinh ngạc, loại chuyện này hắn còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Sưu sưu sưu. Ngay Sở Thanh Vân kinh ngạc thời điểm, từng cái tiếng xé gió vang lên. Rất nhanh, năm cái cửu cấp võ linh xuất hiện ở Sở Thanh Vân phủ cận, từng cái đều là ánh mắt thèm nhỏ dãi theo dõi hắn trong tay nguyên đan. Bọn họ chính là cách gần nhất trước ngay Sở Thanh Vân ấm ý cảm nhận trong phạm vi mấy người kia. Nhận thấy được kinh người nguyên lực ba động sau, bọn họ chính là trước tiên chạy qua đến. Đó là nguyên đan. Vũ vương cảnh cường giả nguyên đan. Kinh người như vậy nguyên lực ba động tuyệt đối không là người bình thường vương cảnh nguyên đan, rất có thể là địa vương cảnh cường giả nguyên đan. Vậy mà, dĩ nhiên là một khỏa võ vương nguyên đan. Năm người thấy rõ Sở Thanh Vân đồ trong tay sau, tất cả đều là trong nháy mắt kích động. Bọn họ năm cái toàn bộ đều là cửu cấp võ linh, có thể nói đúng là nhất cần võ vương nguyên đan thời điểm. Bởi vì cửu cấp võ linh, nếu như có thể thành công luyện hóa hết một khỏa võ vương nguyên đan nói, liền có thể một bước lên trời trực tiếp trở thành vũ vương cảnh cường giả. Đột phá đến vũ vương cảnh đối cửu cấp võ linh mà nói, không thể nghi ngờ là một cái thật lớn mê hoặc. Tham gia nội môn tư cách đại bị cửu cấp võ linh trong chân chính có lòng tin có khả năng hoàn toàn dựa vào bản thân lực lượng. Là có thể 100% đột phá đến vũ vương cảnh, chỉ sợ là ít lại càng ít. Mặc dù là những thứ kia, bị người phổ biến thấy được ngoại môn đệ tử hạt giống môn. Cũng chỉ là bị người thấy được, chỉ là bị cho rằng có hy vọng có thể tại nội môn tư cách đại bị trong giành thắng lợi mà thôi. Mà trên thực tế, hàng năm chân chính có thể thắng lợi cũng bất quá tâm sự 12 người mà thôi. mà có thể thành công đột phá đến vũ vương cảnh cũng liền như vậy mười mấy. Tương đối tại ngoại môn mấy vạn đệ tử, thậm chí tương đối tại mấy trăm cái gọi là đệ tử hạt giống, cái này một tỷ lệ đều thật sự là quá nhỏ. Và lại, tham gia nội môn tư cách đại bỉ còn có một bộ phận rất lớn, liền đệ tử hạt giống đều không phải là. Bọn họ tham gia thuần túy là chạm cái vận khí, hoặc là liều mạng một cái, xem có thể hay không tìm được đột phá đến vũ vương cảnh cơ hội. Dưới tình huống như vậy, bỗng nhiên xuất hiện một khỏa võ vương nguyên đan. Có thể nghĩ, những thứ này cửu cấp chúng võ linh, sẽ có bao nhiêu khát vọng. Cái kia, dường như chính là thánh cực tông Sở Thanh Vân đi, hôm qua châm chọc nội môn trưởng lão cái kia. Hắc hắc, ngược lại có gan, bất quá đáng tiếc. Chỉ là một bát cấp võ linh. Bát cấp võ linh cũng sợ là không đơn giản đây, té xuống đất cái kia. Hình như là Thạch Linh Tông Thạch Thành thế nhưng cửu cấp võ linh đây. Thích Thạch Linh Tông, phế vật. Năm người tất cả đều là cửu cấp võ linh, ánh mắt nồng nhiệt nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân trong tay võ vương nguyên đan theo xung quanh phương hướng, chậm rãi tới gần lấy Sở Thanh Vân. Ai? Áng chừng trên tay võ vương nguyên đan, Sở Thanh Vân khẽ thở dài. Mặc dù không biết vì sao, khỏa này võ vương nguyên đan không cách làm thu vào trong chữ vật giới chỉ, bất quá, Sở Thanh Vân cũng là biết, một hồi đại chiến chỉ sợ là tránh khỏi không được. Trừ phi, hắn nguyện ý đem võ vương nguyên đan giao ra, chắp tay nhường cho người. Nhưng vậy căn bản chính là không có khả năng trực tiếp trở thành võ vương cơ hội, Sở Thanh Vân cũng không để bụng, hắn có lòng tin bằng vào bản thân lực lượng đột phá. Thế nhưng, võ vương nguyên đan trong ẩm chứa lượng lớn nguyên lực, cũng là hắn đặc biệt nhu cầu cấp bách. Có khỏa này địa vương cảnh cường giả nguyên đan, đừng nói là theo bát cấp võ linh đến cửu cấp võ linh, có lẽ theo cửu cấp võ linh đột phá đến vũ vương cảnh đều đầy đủ. Sở dĩ, khỏa này võ vương nguyên đan, hắn là nhất định phải lấy được. Tiểu tử, giao ra võ vương nguyên đan, tha cho ngươi khỏi chết. Ngoan ngoãn giao ra đây đi, võ vương nguyên đan, không phải ngươi ít một cái bát cấp võ linh có thể có được. Trong năm người hai người đều là cười lạnh nói. Mà Sở Thanh Vân thủ đoạn nắm võ vương nguyên đan trên mặt nhưng cũng là lộ ra một hơi lộ ra lành lạnh nụ cười. Võ vương nguyên đan ở nơi này có bản lĩnh, các ngươi liền tự mình tiến tới lấy. Vừa nói, hắn nhìn quanh một vòng bốn phía trong thần sắc không có sợ hãi chút nào. Năm cái cửu cấp võ linh, hắn vẫn không để ý. Hảo tiểu tử, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Bát cấp võ linh cũng dám kiêu ngạo, nhất định chính là tự tìm cái chết. Chớ nói nhảm. Võ vương nguyên đan một mực tỏa ra nguyên lực ba động, nhanh lên giải quyết hắn, cướp đi bảo vật lại nói. Năm người lại tới gần nhiều triệt để phong tỏa ngăn cản Sở Thanh Vân sở hữu đường lui. Nhưng mà, đang lúc bọn hắn muốn động tay thời điểm trong rừng rậm sưu sưu sưu, lại là ba đạo nhân ảnh thoáng qua, lại có ba cái cửu cấp võ linh kết bạn theo trong rừng cây nhảy ra. Sở Thanh Vân. Còn có. Đó là võ vương nguyên đan. Nhận ra Sở Thanh Vân, thấy rõ Sở Thanh Vân vật trên tay sau ba người kia trên mặt, nhất thời lộ ra không nén được kinh hỉ. Ba người bọn hắn tất cả đều là Tử Vân Tông ngoại môn đệ tử. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 606. Tranh nhau chạy tới. Tử Vân Tông đệ tử một mực tìm kiếm Sở Thanh Vân. Mà hiện tại, ba người bọn hắn đang cảm thụ đến cái này nguyên lực ba đồng sau chạy tới tầm bảo, chẳng những là phát hiện một khỏa võ vương nguyên đan còn tìm được Sở Thanh Vân tung tích. Điều này làm cho bọn họ tự nhiên đều là vui vô cùng. Bất quá, trước năm người kia tất cả đều là biến đến sắc mặt có chút khó coi. Bọn họ năm cái ban nãy sở hữu tâm thần đều là đặt ở võ vương nguyên đan phía trên. Dĩ nhiên là không có chú ý tới có ba cái Tử Vân Tông đệ tử chạy qua đến. Các ngươi năm cái có thể biến, nơi này chúng ta không sự tình. Tử Vân Tông một cái cửu cấp võ linh đứng ra, chỉ cao khí ngang đối năm người kia nói ra. Tuy là bọn họ chỉ có ba người, về số người ở thế yếu. Thế nhưng ba người bọn hắn là cùng nhất tông cửa, có thể liên hợp lại, mà năm người kia nhưng đều là phân biệt đến từ không đồng tông cửa, chỉ là tạm thời cùng tiến tới. Hơn nữa càng mấu chốt là năm người kia đều là nhỏ yếu môn phái nhỏ. Tử Vân Tông thực lực vượt xa bọn họ. Ba vị các ngươi coi như là đến từ Tử Vân Tông cũng không tránh khỏi quá bá đạo chứ. Trong năm người một người sắc mặt khó coi nói ra. Bá đạo. Hắc hắc, chúng ta liền bá đạo, các ngươi thì phải làm thế nào đây? Thức thời liền cút nhanh lên, bằng không đắc tội chúng ta Tử Vân Tông, sau đó có các ngươi hảo thụ. Tử Vân Tông người khi dễ lên phía dưới yếu hơn tông môn cũng là không có chút nào so Thiên Kiếm Tông tốt hơn chỗ nào. Ha ha ha, Tử Vân Tông người thật đúng là lợi hại a. Cái này võ vương nguyên đan thiếu tới chúng ta môn một phần. Đang khi nói chuyện, lại là hai người nhanh chóng theo trong rừng rậm sông tới. Hai người này cũng là Thiên Nhai Tông người. Lại tới hai cái, lần này không chỉ là đầu tiên năm người kia sắc mặt khó coi, ngay cả Tử Vân Tông ba người kia, khí sắc đều là biến được xấu xí một ít. Bọn họ có thể cầm Tử Vân Tông danh hiệu đi ức hiếp phía dưới những thứ kia nhỏ yếu tông môn. Thế nhưng Tử Vân Tông ba chữ cũng là không đè ép được Thiên Nhai Tông người. Thiên Nhai Tông, vô luận là thực lực hay là địa vị cùng Tử Vân Tông đều là chênh lệch không bao nhiêu. Bất quá, bọn họ còn chưa mở lời. Tất cả mọi người lại là biến sắc càng thêm vu ám nhiều. Lại có hai người đến. Hơn nữa lần này đến là Thánh Cực Tông hai người. Rất nhanh, hai cái Thánh Cực Tông cửu cấp võ linh từ đàng xa chạy gấp qua đây. Võ Vương Nguyên Đan, Sở Sư Đệ. Hai người kia trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, sau đó lập tức ra tốc thẳng đến Sở Thanh Vân đi. Hai người này đúng là trước mới vừa vào Khô Mộc Lâm, liền bị Sở Thanh Vân bỏ qua, lúc đầu dự định bảo hộ hắn hai cái cửu cấp võ linh. Thấy hai người xông về phía mình, Sở Thanh Vân lập tức lộ ra cảnh giác ý. Tuy là hắn thực lực bây giờ rất mạnh, nhưng đó dù sao cũng là hai cái cửu cấp võ linh, tuyệt đối là không thể khinh thường. A, Sở Sư Đệ đừng hiểu lầm, chúng ta là tới giúp ngươi. Ta hai người khi tiến vào Khô Mộc Lâm trước, liền thủ Chu trưởng lão mệnh lệnh, muốn ở Khô Mộc Lâm người trung gian hộ Sở Sư Đệ ngươi, bất quá mới vừa vào Khô Mộc Lâm liền bị ngươi cho rơi mở. Thấy Sở Thanh Vân vẻ mặt đề phòng, hai người kia vội vàng giải thích. Nguyên lai, hai người bọn họ hôm qua mất đi Sở Thanh Vân tung tích sau, liền theo Sở Thanh Vân cuối cùng xuất hiện phương hướng, luôn luôn hướng về rừng rậm chỗ sâu tìm kiếm, muốn tìm được Sở Thanh Vân. Không ngờ vận khí cũng là không tốt lắm, ban đêm hôm ấy liên tục tao ngộ nhiều lần khô một quái vật tập kích, sở dĩ liền rớt lại phía sau Sở Thanh Vân nhiều. Thật không? Sở Thanh Vân vẫn có chút không tin. Thánh Cực Tông đệ tử tốt xấu lẫn lộn, hắn là như vậy thấy tận mắt, nội môn không nói, chỉ là ngoại môn thì có Trình Thiên Vinh, Lạc Kinh Văn cái loại này bại hoại. Thiên chân vạn xác a, ta hay rõ là phụng Chu trưởng lão mệnh lệnh. Tính Sở Sư Đệ đã không tin, vậy ta hay liền cách ngươi xa một chút được chưa? Người đầu tiên nói vẫn còn tương đối hòa hoãn, mà người thứ hai trong lời nói liền lộ vẻ được cứng nhắc nhiều, hiển nhiên là đối Sở Thanh Vân nghi ngờ, có chút không vừa lòng. Bất quá bất mãn thì bất mãn, nội môn trưởng lão chính mồm ra lệnh, hai người bọn họ có thể không dám vi phạm. Sở dĩ hai người đều là đứng ở Sở Thanh Vân hơn 10 mét bên ngoài, cảnh giác thêm đề phòng nhìn chung quanh kẻ khác. Đối với hắn hai không vừa lòng, Sở Thanh Vân mới không để bụng. Hắn cũng không muốn vì người khác có hài lòng hay không, đem mình còn như hiểm địa trong võ vương nguyên đan mê hoặc, cũng không phải là mỗi cửu cấp võ linh đều có thể ngăn cản được. Thiên Nhai Tông, Tử Vân Tông, các ngươi có thể rời đi, cái này võ vương nguyên đan, nếu là bị ta Thánh Cực Tông người phát hiện trước, đó chính là thuộc về chúng ta Thánh Cực Tông đồ đạc. Thánh Cực Tông một người đối chung quanh những người đó nói ra. Lúc này, ban đầu năm người kia trong lòng đã là hơi có chút bắt đầu nửa đường bỏ cuộc, chẳng những là Tử Vân Tông cùng Thiên Nhai Tông, ngay cả Thánh Cực Tông người đến, bọn họ hiện tại, vô luận là thực lực hay là bối cảnh, đều có chút không đáng chú ý. Mà Thiên Nhai Tông cùng Tử Vân Tông người cũng là căn bản không đem hắn nói để vào mắt. Hừ, Thánh Cực Tông thì thế nào, đã võ vương nguyên đan xuất hiện ở khu một lâm trong, vậy hẳn là cạnh tranh công bình. Chỗ ấy nhưng còn có lấy một cái Thạch Linh Tông ma dược đây, võ vương nguyên đan nhất định là Thạch Linh Tông người trước lấy được, các ngươi cũng bất quá là cướp được mà thôi. Tử Vân Tông cùng Thiên Nhai Tông năm người đều là không lùi mà tiến tới, hướng Sở Thanh Vân ba người ép tới gần. Hai người bọn họ tông người gặp Thánh Cực Tông liền liên hợp lại nhằm vào Thánh Cực Tông, đây cơ hồ đều đã thành hai tông truyền thống. Mà đúng lúc này, cách đó không xa trong rừng cây, lại là truyền đến một giọng nói, ha ha ha, nói hay. Võ vương nguyên đan, nên đến cạnh tranh công bình. Nghe được thanh âm này, tất cả mọi người tại chỗ đều là lập tức thông qua trên thân ấm ký cảm ứng một tí. Lập tức. Mới tới hai cái Thánh Cực Tông người cũng đều là sầm mặt lại. Phù Khôi Tông người cũng đến. Ba cái Phù Khôi Tông cửu cấp võ linh, phía sau còn đi theo mười mấy dư môn phái nhỏ cửu cấp chúng võ linh, thoáng cái đến mười mấy người, trong nháy mắt phân tán đến Sở Thanh Vân ba người chung quanh. Mỗi người bọn họ đều là ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân trong tay võ vương nguyên đan. Võ vương nguyên đan phía trên liên tiếp tản mát ra từng đợt mãnh liệt nguyên lực ba động, giống như là một cái đèn pha một dạng cho khô một lâm trong tất cả mọi người chỉ rõ con đường, liên tiếp hấp dẫn người qua đây. Ta nói Sở Thanh Vân, ngươi có thể không thể đem võ vương nguyên đan nguyên lực ba động thu liếm một chút, hoặc là thu vào trong chữ vật giới chỉ. Chẳng lẽ ngươi còn thấy được đưa tới người không nhiều đủ sao? Phù Khôi Tông một người có chút chế nhạo nói với Sở Thanh Vân. Hôm qua trước khi lên đường, Lý Nhược Quang cùng Chu Thiên Vân từng đi ra chỉ ra và xác nhận qua Sở Thanh Vân, sở dĩ mười ngũ đại tông môn trong hàng đệ tử, có chút cũng là nhớ kỹ hắn tướng mạo. Có thu hay không là ta sự tình, ngươi nếu như sợ, bản thân rời khỏi chính là. Sở Thanh Vân nói ra. Hắn tự nhiên là chẳng muốn đi giải thích võ vương nguyên đan không thể nhận vào trong chữ vật giới chỉ sự tình. Hơn nữa trước hắn cũng thử qua, mặc dù là thi triển ra ẩn khí quyết, cũng chỉ có thể biến mất hắn trên người mình các loại khí tức, nhưng căn bản không thể ảnh hưởng đến viên kia võ vương nguyên đan. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 607. Bùi Vĩnh Khánh. Các loại dấu hiệu cũng làm cho Sở Thanh Vân có chút nghi ngờ, cái này võ vương nguyên đan là bị người từng dở trò. Kết hợp với lên trước Thạch Linh Tông cái kia kỳ quái nổi điên ra hỏa, Sở Thanh Vân trong lòng càng là nghi vấn trọng trọng, bởi vì tên kia dường như chính là đang tìm hắn như vậy. Hừ. Rời khỏi. Sở Thanh Vân, ngươi cho rằng ngươi ít một cái bát cấp võ linh còn có thể giữ được võ vương nguyên đan hay sao? Thức thời liền sớm một chút giao ra đây, miễn được từ lầm. Phù Khôi Tông một người, có chút đùa cợt nói ra. Làm sao các ngươi Phù Khôi Tông người cũng phải cùng ta Thánh Cực Tông đối kháng? Sở Thanh Vân trong ba người, một cái cửu cấp võ linh lạnh giọng nói ra. Xem bọn hắn biểu hiện, Sở Thanh Vân lúc này đổ cũng là có chút điểm tin tưởng, bọn họ là phụng Chu trưởng lão mệnh lệnh đến giúp hắn. Phù Khôi Tông không dám đối phó với Thánh Cực Tông, ta Thiên Kiếm Tông có dũng khí. Khô Mộc Lâm là Thiên Kiếm Tông thí luyện chi địa, vật sở hữu tất cả đều là thuộc về ta Thiên Kiếm Tông sở hữu. Lục tục có người chạy tới. Lúc này Bắc Vực mười ngũ đại tông môn trong cường đại nhất cũng bá đạo nhất Thiên Kiếm Tông cũng rốt cuộc có người chạy qua đến. Thủ võ vương nguyên đan nguyên lực ba đồng ảnh hưởng, phủ cận cơ hồ tất cả mọi người tất cả đều lục tục chạy qua đến. Chạy tới người trong Thiên Kiếm Tông người nhiều nhất, dư tông môn cũng là có một ít, Thánh Cực Tông tự nhiên cũng là có mấy cái. Bất quá mấy cái thánh cực tông người cũng là không có tụ lại đến Sở Thanh Vân bên này, ngược lại là ở chung quanh xem chừng, không biết ở suy tính ý đồ gì. Trước, Sở Thanh Vân cùng Thạch Linh Tông người nọ tranh đấu một phen, đem phủ cận vài trăm thước cây cối đều đánh được một mảnh hỗn độn, lúc này thật ra khiến những người này có thể đứng mở. Vừa mới bắt đầu rất ít người thời điểm, bọn họ còn chuẩn bị lấy trực tiếp đồng thủ. Thế nhưng hiện tại nhiều người, mười ngũ đại tông môn người, có thể nói là kiềm chế lẫn nhau, cuộc diễn biến được có chút phức tạp, ngược lại thì không người nào dám đồng thủ. Bị gần trăm cái cửu cấp võ linh vây quanh, hai cái ở Sở Thanh Vân cách đó không xa thánh cực tông cửu cấp võ linh, cái trán đều là mơ hồ có chút đổ mồ hôi. Ít ba người đối mặt gần trăm người, hơn nữa tất cả đều là cửu cấp võ linh. Lớn như vậy tràng diện, bọn họ thật đúng là chưa từng gặp. Dưới so sánh, Sở Thanh Vân thần sắc cũng là ung dung tự nhiên, đảm nhiên nhiều. Vô luận là ở Đại Hạ Quốc Liên Sơn quận cùng võ hồn điện chiến tranh, vẫn còn là tẩm huyết chi địa hắc huyết thành hoạt huyết tông di tích, hắn tự mình trải qua tràng diện. So với cái này cũng lớn nhiều lắm. Người chung quanh càng tụ càng nhiều, cuộc diện cũng là thành một cuộc diện bế tắc. Thiên kiếm tông số người nhiều nhất, thực lực mạnh nhất, nhưng bị phù khôi tông, thánh cực tông, thậm chí thiên nhai tông cùng tử vân tông người nhìn chằm chằm, không dám đơn giản động thủ. Mà kẻ khác càng là kiềm chế lẫn nhau, không người nào dám xuống tay trước, đều lo lắng sẽ trở thành chúng chú mục. Ha ha, còn thật là náo nhiệt. Ngay cuộc diện rằng co không nghỉ thời điểm, trong rừng bỗng nhiên truyền ra một đạo rất khí phách thanh âm, cả người hình đồ sổ tráng kiện, khiêng đem thật lớn chiến đao ra hỏa, chậm rãi đi tới. Thấy người nọ, thiên kiếm tông một phương hơn 20 người, nhất thời đều là hai mắt tỏa sáng. Bùi sư huynh, là Bùi sư huynh đến. Ha ha, Bùi sư huynh ở ta Thiên Kiếm Tông ngoại môn rất nhiều đệ tử hạt giống trong, cũng là tuyệt đối có khả năng xếp hàng trước thập cường người, ta dám nói. Nơi này không có người nào là Bùi sư huynh mời chiêu địch. Võ vương nguyên đan cuối cùng là thuộc về ta Thiên Kiếm Tông sở hữu. Thiên Kiếm Tông người tất cả đều là nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Bùi sư huynh, như là tìm được chủ kiến một dạng, trên mặt lộ ra nồng đậm sắc mặt vui mừng. Ngay từ đầu ít người thời điểm, mỗi người nghĩ cũng là có thể bản thân lấy được võ vương nguyên đan. Thế nhưng theo người càng ngày càng nhiều, không đồng tông môn nhân tụ tụ chung một chỗ, bọn họ ý nghĩ cũng là dần dần thay đổi thành xem tông môn nào có thể có được võ vương nguyên đan. Thấy người nọ đi tới, Sở Thanh Vân phụ cận hai người đều là trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Hoàng bét là Bùi Vĩnh Khánh. Các ngươi quen nhau hắn? Sở Thanh Vân nhẹ giọng hỏi. Một người gật đầu, nói ra. Hắn kêu Bùi Vĩnh Khánh, là Thiên Kiếm Tông ngoại môn, một cái thực lực cực kỳ mạnh mẽ đệ tử hạt giống, thậm chí rất nhiều tông môn khác người đều là nghe qua hắn đại danh. Nghe nói hắn sớm đã có đột phá đến Vũ Vương cảnh chắc chắn, chỉ là chậm chạp không có đột phá, chính là chờ tích lũy thực lực, tham gia một lần nội môn tư cách đại bỉ trở thành đệ tử nòng cốt. Sở sư đệ, chờ một hồi Bùi Vĩnh Khánh nếu như khiêu khích ngươi nói, ngươi cẩn thận ứng phó điểm, hiện tại chúng ta chỉ có thể gửi hy vọng vào Hứa sư huynh trên thân, nếu như hắn có thể kịp thời chạy tới nói không định có thể cùng Bùi Vĩnh Khánh có sức đánh một trận. Người nọ cuối cùng còn căn dặn Sở Thanh Vân một câu. Hắn theo như lời Hứa sư huynh là thánh cực tông ngoại môn trong, một cái danh khí rất lớn, thực lực rất mạnh ngoại môn đệ tử hạt giống, có thể nói là đến Thiên Kiếm Tông trong những người này thực lực mạnh nhất một cái. Còn như Sở Thanh Vân, tuy là hắn trước khi tới liền một quyền đem Lạc Kinh Vũ đánh trọng thương. Thế nhưng, hắn dù sao chỉ là xuất thủ một lần. Sở dĩ rất nhiều người đều là cho rằng hắn là dựa vào một ít thủ đoạn đặc biệt, thí dụ một ít trong nháy mắt bạo phát chiêu thức làm được, cũng không thể đại biểu thực lực chân chính. Hơn nữa, Lạc Kinh Vũ cũng chỉ là dường như một dạng đệ tử hạt giống. Cùng Bùi Vĩnh Khánh, Hứa Thế Kiệt bọn họ căn bản không cái gì khả năng so sánh. Lạc Kinh Vũ như vậy, xem như là ở trong ngoại môn đệ tử trong trăm có một tồn tại, mà Bùi Vĩnh Khánh Hứa Thế Kiệt cũng là thuộc về cái loại này, ở ba đại tông môn ngoại môn đều là ngầm dặm chọn một, thậm chí ngàn dặm mới tìm được một tồn tại. Bạch! Ngay Sở Thanh Vân ba người nói nhỏ trong lúc, Bùi Vĩnh Khánh cũng là chiến đao vung, mũi đao nhắm thẳng vào Sở Thanh Vân. Tiểu tử, đem võ vương nguyên đan giao cho ta. Ta đảm bảo ngươi ba vị trí đầu trăm cách đến khô một lâm trung ương, thông qua một ải này. Giao ra võ vương nguyên đan, tha cho ngươi khỏi chết. Nữa không giao ra, cẩn thận trở thành Bùi sư huyên vong hồn dưới đao. Thiên Kiếm Tông một đám người cũng là ở một bên đều phụ họa. Trong nháy mắt, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều là tập hợp đến Sở Thanh Vân trên thân, chờ nhìn hắn đến tột cùng là muốn lựa chọn như thế nào. Nếu như võ vương nguyên đan thật rơi xuống Bùi Vĩnh Khánh trên tay, như vậy, lấy thực lực của hắn, cộng thêm ở Thiên Kiếm Tông ngoại môn uy danh, chỉ sợ hắn người liền thật không có cơ hội. Mà Sở Thanh Vân bên cạnh hai người kia, cũng đều là vẻ mặt khẩn trương nhìn hắn, không ngừng đối Sở Thanh Vân trước mắt thiêu mi, tỏ ý hắn kéo dài thời gian, xem Hứa Thế Kiệt có thể hay không kịp thời chạy tới. Bất quá, Sở Thanh Vân cũng là không nhìn thẳng hai người bọn họ, không sợ hãi chút nào đón nhận Bùi Vĩnh Khánh ánh mắt. Vẫn là câu nói kia, võ vương nguyên đan ngay trên tay ta, có bản lĩnh, ngươi liền tự mình tiến tới lấy. Sở Thanh Vân vừa nói, đem võ vương nguyên đan ở trên tay ném ném. Căn bản cũng không có bị Bùi Vĩnh Khánh khí thế hù dọa đổ. Sở sư đệ, ngươi làm sao? Ai? Ai, Sở sư đệ, ngươi cũng quá không có tông môn cái nhìn đại cục, coi như Hứa sư huynh đến, võ vương nguyên đan bị hắn lấy đi cũng hầu như so rơi xuống Thiên Kiếm Tông trên tay được. Hai cái thánh cực tông cửu cấp võ linh đều là đều thở dài. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 608. Dùng đao tâm. Mà Bùi Vĩnh Khánh sững sờ sau một lát, cũng là chợt bộc phát ra tiếng cười cởi mở. Ha ha ha, được. Bát cấp võ linh có dũng khí không sợ hãi chút nào khiêu chiến ta. Sở Thanh Vân, chỉ bằng ngươi phần dũng khí này, ta hiện nay chỉ lấy đi võ vương nguyên đan, không thương tính mệnh của ngươi. Bùi Vĩnh Khánh nói xong, mang theo chiến đao, sải bước hướng đi Sở Thanh Vân. Trên người hắn, một cổ cường hãn khí tức cũng giống là thức tỉnh một dạng chậm rãi phát ra. Sở sư đệ, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Chuyện này, xin lỗi, chúng ta giúp không được ngươi. Thánh cực tông hai cái cửu cấp võ linh do dự một chút, đều là né qua một bên, không dám đi ngăn trở Bùi Vĩnh Khánh. Hai người bọn họ chỉ là thực lực một dạng cửu cấp võ linh mà thôi. Thánh cực tông ngoại môn đệ tử hạt giống môn tự nhiên là phải toàn lực phun ra đi tranh đoạt ba vị trí đầu trăm thông qua danh ngạch. Mà Chu trưởng lão cũng là biết Sở Thanh Vân thực lực, phái ra hai người chỉ là phụ giúp hắn, nhiều nhất tầng đảm bảo mà thôi. Sở dĩ cũng không có đi mạnh mẽ mệnh lệnh những thứ kia ngoại môn đệ tử hạt giống, chỉ là thuận tay kêu hai cái cửu cấp võ linh. Sở Thanh Vân trước tiếp ta một đao. Bùi Vĩnh Khánh hét lớn một tiếng, đột nhiên ra tốc, mạnh mẽ nguyên lực kích khởi chói mắt đao mang, một đao hướng Sở Thanh Vân vào đầu chạm xuống. Giờ khắc này Thiên Kiếm Tông hơn 20 người tất cả đều là lộ ra hưng phấn lại chờ mong thần sắc. Dưới cái nhìn của bọn họ, ít một cái bát cấp võ linh dám can đảm khiêu chiến Bùi sư huynh, đó chính là tự tìm cái chết. Ngay cả Thiên Kiếm Tông ngoại môn rất nhiều cửu cấp võ linh có lẽ đều không phải là Bùi sư huynh một đao địch. Mà tông môn khác người thì đều lắc đầu thở dài, Bùi Vĩnh Khánh đều xuất thủ, cái này võ vương nguyên đan sợ là thật muốn rơi vào Thiên Kiếm Tông trên tay. Nhưng mà đối mặt khí thế kia thuần chất một đao, Sở Thanh Vân cũng là thủy chung sắc mặt đạm nhiên. Bùi Vĩnh Khánh một đao này chỉ là dùng tới nguyên lực mà thôi, đao pháp cùng võ hồn lực lượng, hắn căn bản cũng không có sử dụng, hẳn là chỉ là dò xét tính một đao. Đao mang hạ xuống trong lúc, Sở Thanh Vân trong nháy mắt xuất kiếm. Ầm. Đao kiếm va chạm, nguyên lực va chạm, vang lên một đạo điếc tai tiếng sấm. Nhưng mà sau một khắc, tất cả mọi người là trong nháy mắt trợn to hai mắt, quả thực không thể tin được bản thân chứng kiến. Lần giao thủ này sau, Sở Thanh Vân cầm kiếm mà đứng lù lù không động, mà Bùi Vĩnh Khánh cũng là chiến đao bị nhấc lên. Cả người đều là liên tiếp lui ra ngoài hơn 10 thước, mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Mà trong mọi người kinh hãi nhất, không ai bằng Bùi Vĩnh Khánh bản thân. Hắn rời được gần nhất, lại là tự mình cùng Sở Thanh Vân giao thủ, sở dĩ có khả năng rõ ràng thấy. Trước đao kiếm đụng nhau, đầu tiên giao phong, là hai người bọn họ nguyên lực, Sở Thanh Vân trên thân kiếm bát cấp võ linh nguyên lực cùng kích khởi kiếm quang, căn bản không phải hắn cửu cấp võ linh nguyên lực đối thủ, gần là hơi chút đụng chạm, chính là lập tức tiêu tán. Thế nhưng, khi đao kiếm chân chính đụng vào nhau thời điểm, Bùi Vĩnh Khánh hắn cũng là lập tức cảm thụ được, một cổ lực lượng kinh khủng theo Sở Thanh Vân trên thân kiếm chút xuống đến hắn chiến đao phía trên. Cửu cấp võ linh cường đại nguyên lực ở cổ lực lượng kia phía trước, hoàn toàn chính là không chịu nổi một kích, bị trong nháy mắt xé rách, thậm chí ngay cả mang theo cả người hắn đều là bị một kiếm đánh được liền liền lùi lại. Bát cấp võ linh lại có cường đại như vậy lực lượng. Mà Sở Thanh Vân lúc này trong lòng cũng là hơi có chút kinh ngạc, trước cái kia một kiếm, nhìn như là qua loa đón đỡ một cái, nhưng trên thực tế trên thân kiếm cũng là có sánh ngang nhân vương cảnh cường giả lực lượng. Một dạng cửu cấp võ linh có lẽ sẽ bị trực tiếp chấn thành trọng thương. Mà Bùi Vĩnh Khánh, nhưng chỉ là bị đánh lui, nghĩ đến, hắn chắc cũng là thiên phú dị bẩm, có chút thực lực, bằng không cũng không khả năng tại thiên tài tập hợp thiên kiếm tông ngoại môn đều có thể đánh ra như vậy vang dội danh tiếng. Ổn định thân hình sau, Bùi Vĩnh Khánh trong ánh mắt đột nhiên bộc phát ra một cổ nóng rực chiến ý. Bát cấp võ linh, vậy mà có thể có đánh lui ta lực lượng, Sở Thanh Vân, ngươi rất tốt. Bất quá tiếp đó, ta nhưng là phải nghiêm túc. Bùi Vĩnh Khánh hét lớn một tiếng, lại lần nữa lấn người mà lên, một đao cuốn ra mạnh mẽ kình phong đột nhiên chém về phía Sở Thanh Vân. Bất quá lần này, hắn cũng là thi triển ra đao pháp mình. Chém ra một đao, chiến đao liên tiếp rung động, nhìn qua, giống như là có ba cây chiến đao đồng thời chém về phía Sở Thanh Vân một dạng. Thật là tinh diệu đao pháp. Sở Thanh Vân cũng là giật mình trong lòng. Lập tức thi triển ra lôi quang kiếm khí, một kiếm nghênh đón. Bất quá một kiếm đâm ra sau, Sở Thanh Vân chính là lập tức sắc mặt đại biến, thân hình nhích nhác ở giữa không trung nhanh chóng cuốn, khó khăn lắm tránh thoát đột nhiên xẹt qua đến một đao trên cánh tay lưu lại một đạo vết máu. Trước, hắn có thể khẳng định bản thân đâm về phía vậy chân chính một đao, thế nhưng đâm trúng sau cũng là chợt phát hiện không đúng. Ha ha ha, ta đây đao pháp có thể không phải người bình thường tu luyện cái loại này rác rưởi. Đón thêm ta một đao. Bùi Vĩnh Khánh cười ha ha một tiếng, lại là một đao bổ về phía Sở Thanh Vân. Đồng thời, hắn thân đao rung động, toàn bộ khổng lồ chiến đao kể cả đao khí đao mang, tất cả đều như là chia ra làm ba. Khiến người ta căn bản phán đoán không ra thật giả. Bất quá lần này, Sở Thanh Vân cũng là thân hình nhún xuống. Một kiếm đâm về phía Bùi Vĩnh Khánh cơ bụng, buộc hắn không thể không trở về thủ. Hai người ngươi tới ta đi, rất nhanh thì giao thủ hơn 10 chiêu. Mạnh mẽ kiếm khí cùng đao khí, ép người chung quanh đều là liên tiếp lui về phía sau, căn bản không có dũng khí tới gần. Mà ở kiếm pháp cùng đao pháp trong quyết đấu, Sở Thanh Vân dĩ nhiên là mơ hồ rơi vào hạ phong. Bùi Vĩnh Khánh dùng đao cảm giác. Không khỏi làm Sở Thanh Vân nghĩ đến hắn ở Đại Hạ Quốc một cái thủ hạ, Trần Du. Cùng Trần Du trước đây dùng thương thì cảm giác một dạng, Sở Thanh Vân cảm giác cái này Bùi Vĩnh Khánh trời sinh chính là hẳn là dùng đao, đao ở trong tay hắn cùng ở trong tay người khác hoàn toàn là không giống nhau cảm giác. Đây là một loại bẩm sinh thiên phú, cùng võ hồn thậm chí cùng tư chất tu luyện đều không có quan hệ gì. Đấu qua trăm chiêu sau, hai người vẫn là đánh được khó phân thắng bại. Mà Sở Thanh Vân không biết là, so với việc hắn mà nói, Bùi Vĩnh Khánh còn lại là càng thêm khiếp sợ. Đao pháp mình uy lực, hắn là rất rõ ràng Thiên Kiếm Tông ngoại môn cửu cấp võ linh có gần 10.000 cái, trong có thể ở dưới đao của hắn kiên trì 10 chiêu tuyệt đối không cao hơn 20. Mà Sở Thanh Vân, một cái thánh cực tông bát cấp võ linh, vậy mà bằng vào kiếm pháp cùng hắn đối kháng hơn 100 chiêu, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Cái này chỉ có thể nói rõ, Sở Thanh Vân trên thực tế kiếm pháp đã sớm là vượt qua xa hắn. Nếu không phải là hắn có Thiên Kiếm Tông các trưởng lão từng nói, dùng đao tâm, nói có lẽ ở Sở Thanh Vân dưới kiếm liền 10 chiêu đều không chống nổi. 100 chiêu sau, Sở Thanh Vân mới thoáng thích ứng một điểm Bùi Vĩnh Khánh đao pháp. Bất quá, hắn cũng là không chuẩn bị tiếp tục như vậy nữa, dựa vào kiếm pháp, hắn căn bản không khả năng địch nổi Bùi Vĩnh Khánh, mà lôi quang kiếm khí những thứ kia ưu thế. Ở loại trình độ này trong tỷ đấu đã không đủ để đưa đến tính quyết định tác dụng. Xem ra, vẫn là chỉ có thể dùng ra nhân vương cảnh lực lượng. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 609. Ngũ giai võ hồn. Bùi Vĩnh Khánh lại là một đao tấn công mạnh. Mà lần này, Sở Thanh Vân cũng là không có lại dùng kiếm pháp kiềm chế hoặc người tránh né, mà là trực tiếp một kiếm, sạch sẽ trực tiếp đối oanh đi qua. Lại là sức mạnh kia. Võ hồn lực. Thấy cái này, Bùi Vĩnh Khánh lập tức đoán được, Sở Thanh Vân lại muốn thi triển ra trước cái loại này quái lực, vì vậy hắn không chút nghĩ ngợi, ngay lập tức sẽ là một cổ võ hồn lực dũng mãnh tràn vào thân thể và chiến đao trong. Võ hồn lực dũng mãnh tràn vào. Bùi Vĩnh Khánh cả người trong nháy mắt đều giống như biến được vững như bàn thạch. Mà đao kia khí ngang dọc chiến đao càng là biến được thế đại lực trầm kích khởi lạnh thấu xương đao phong đều là để cho chung quanh rất nhiều người không nhịn được biến sắc. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Lực lượng kinh khủng từ đao kiếm trong lúc đó quét sạch ra, lôi quang kiếm khí, đao khí, chiến đao huyễn ảnh đầy đủ mọi thứ. Tất cả đều là ở cổ lực lượng kia phía dưới trong nháy mắt bị cắt được vỡ nát. Lần này đụng chạm kịch liệt, để cho Sở Thanh Vân cũng là dưới chân không vững, liên tiếp lui về phía sau ba bước, cầm kiếm eo bàn tay, đều là bị chấn được tê dại. Mà Bùi Vĩnh Khánh cũng là so với hắn lần trước lại thêm nhích nhác, trực tiếp bay rớt ra ngoài trên mặt đất bay lên biến, liền chiến đao đều không nắm chặt, rời khỏi tay cắm vào bên cạnh trên mặt đất. Lần này va chạm kích thích ra lực lượng, so với lần trước càng cường đại hơn. Đáng ghét, lại thua, rốt cuộc lại thua về mặt sức mạnh. Lay động địa linh tượng. Lay động đất lực. Thua về mặt sức mạnh, Bùi Vĩnh Khánh tựa hồ là đặc biệt không cam lòng cùng căm tức, cắn răng khó chịu gào thét, thi triển ra hắn võ hồn cùng hồn kỹ. Bùi Vĩnh Khánh quỳ một chân trên đất, phía sau hắn, giả ánh sáng màu mang quán chú, nhanh chóng ngưng tụ ra một đầu cao tới 6 mét cự tượng hư ảnh. Vòi voi cuốn, cự tượng im lặng ngửa mặt lên trời gầm thét. Một đạo giả ánh sáng màu mang theo tượng trong miệng bắn ra, dung nhập vào Bùi Vĩnh Khánh trong thân thể. Tiếp thu đạo này lực lượng, Bùi Vĩnh Khánh trong cổ họng phát ra từng đợt tiếng gầm gừ. Cả người hắn thể hình tựa hồ cũng là ở chậm rãi bành trướng, đem nguyên bản thư thái áo bào đều cho chống đỡ căng thẳng. Hừ! Bùi Vĩnh Khánh kêu lên một tiếng đau đớn, chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Dưới chân đại địa đều là đánh văng ra từng đạo vết sách. Nhanh, nhanh lui về phía sau, Bùi sư huyên muốn động thật sự. Lại thấy Bùi sư huyên võ hồn thực sự là quá chấn động. Thiên Kiếm Tông hơn 20 người tất cả đều là lập tức lui về phía sau, từng cái trong mắt đều là toát ra hưng phấn cùng chấn động. Mà hơn người cũng đều là không chút nào thấy được Thiên Kiếm Tông những người đó làm ra vẻ khoa trương, thậm chí có chút ở tại bọn hắn trước, liền bắt đầu lui về phía sau. Tăng thêm lực lượng phụ trợ hình võ hồn sao, chẳng lẽ trước hắn lực lượng liền như vậy cường hoành. Sở Thanh Vân yên lặng nói thầm một câu, khí sắc cũng là ngưng trọng nhiều. Hắn sắc mặt nghiêm túc, không phải là bởi vì Bùi Vĩnh Khánh khí thế, còn có dưới chân hắn tảng lớn vỡ ra đại địa. Lực lượng tăng vọt, đem dưới mặt chân đều cho chấn sách. Cái này chỉ nói là, hắn đối cái này tăng vọt lực lượng, còn không thể làm được hoàn mỹ khống chế. Hoàn mỹ lực lượng khống chế, là cử trọng nhược khinh tùy tâm mà phát. Bằng không, những võ hoàng đó, vũ tông cảnh cường giả, há lại không phải tùy tiện đi vài bước. Vô luận tới chỗ nào đều là sơn băng địa liệt. Chân chính để cho Sở Thanh Vân sắc mặt nghiêm túc là Bùi Vĩnh Khánh phía sau võ hồn hư ảnh chẳng những là gì thường đồ sộ, hơn nữa phát ra khí tức cũng là để cho người không nhìn được vô cùng lo sợ. Chỉ có một giải thích. Đó không phải là tứ sai võ hồn, mà là ngũ sai võ hồn. Sở Thanh Vân, lực lượng ngươi, rõ là rất khiến ta kinh nha. Bất quá, ngươi là không có khả năng đón thêm xuống ta đây một đao, ha ha ha. Bùi Vĩnh Khánh cười ha ha lấy, nắm lên phía trước chiến đao, rầm rầm ồ ồ bước đi hướng Sở Thanh Vân chung quanh phương viên vài trăm thước, ở thải đạp xuống đều giống như địa chấn một dạng lay động. Lúc này, nguyên bản rất khổng lồ chiến đao ở trong tay hắn đều giống như biến được bình thường nhiều. Ngũ sai võ hồn, ngũ sai hồn ký sao? Liều mạng, huyền thiên thần văn, võ hồn lực. Đối mặt ùm ùm nghiền ép lên đến Bùi Vĩnh Khánh, Sở Thanh Vân trong mắt cũng là sáng lên có chút nóng liệt quang mang. Hắn muốn nhìn một chút, đến tột cùng là vạn linh thánh thể nội thiên mang đến nhân vương cảnh lực lượng lợi hại hơn, vẫn là ngũ sai hồn kỹ lực lượng càng mạnh. Ầm, chấn lôi kiếm cùng khổng lồ chiến đao lại là mãnh liệt đụng vào nhau. Hai người chung quanh gần trăm mét đất đai trong nháy mắt lõm xuống, từng đạo cái khe to lớn liên tiếp hướng chung quanh lan ra, nơi xa một ít trăm mét đại thụ đều là cứng rắn bị theo trong đất tung đi ra. Sở Thanh Vân hai chân đều là ngang gối rơi vào trong bùn đất. Mà Bùi Vĩnh Khánh chiến đao trong tay cũng là lại một lần nữa bị đánh văng ra, cả người hắn đều là về phía sau lay động một cái, lui nửa bước mới đứng vững thân hình. Lại ngăn trở. Bùi Vĩnh Khánh hai mắt quả thực không thể tin tưởng định nhô ra đến. Điều này sao có thể? Hắn chính là đem ngũ sai hồn kỹ đều cho thi triển ra. Đáng ghét. Trở lại. Bùi Vĩnh Khánh chợt quát một tiếng, lại là một đao bổ về phía Sở Thanh Vân. Mà Sở Thanh Vân hơi nhún chân đánh bay chung quanh bùn đất, đến tốt lắm. Hắn cũng lại là một kiếm, hung hãn nghênh đón. Ầm, ầm, ầm. Một lần lại một lần hung hãn va chạm, hai người đều là hoàn toàn bỏ đi bất kỳ kiếm pháp nào cùng kỹ xảo, một cách bằng vào thân thể, một cách bằng vào võ hồn lực lượng, liên tiếp đao kiếm đối oanh. Cũng may hai người vũ khí đều là linh cấp thần binh, bằng không bình thường đao kiếm, sợ là căn bản không chịu nổi cao như vậy cường độ đối kháng. Lúc này chung quanh tất cả mọi người đã sớm là lùi đến ngoài ngàn mét. Bọn họ từng cái đều là khí sắc trắng bệch, trợn mắt hốc mồm nhìn trong kịch chiến hai người, tay chân đều là không nhịn được đang run rẩy. Vậy mà có thể cùng thi triển võ hồn cùng hồn kỹ Bùi sư huyên cứng rắn hãn thánh cực tông tiểu tử kia, nhất định chính là tên biến thái. Đây chính là ngũ sai võ hồn a, quả thực. Quả thực. Thiên kiếm tông những người đó, mỗi một người đều là nuốt khô lấy nước bọt, quả thực không cách nào hình dung rung động trong lòng. Mà thánh cực tông trong bị phái tới bảo hộ Sở Thanh Vân hai người, lúc này đều là tâm thần câu chấn. Ta rốt cuộc minh bạch tại sao tới trước Chu trưởng lão muốn nói để cho chúng ta đi theo giúp sở sư để giải quyết một ít phiền toái nhỏ. Nguyên lai trưởng lão ý là nếu như gặp phải đại phiền toái, chúng ta căn bản giúp không được gì. Quả thực quá kinh khủng, mới bát cấp võ linh a. Nhớ tới trước đối Sở Thanh Vân thái độ, trong lòng hai người đều là mơ hồ có chút xấu hổ. Là bọn hắn về điểm này thực lực còn nói khoác mà không biết ngượng, nói phải bảo vệ Sở Thanh Vân. Đừng nói là bọn họ, chỉ sợ cũng liền hứa sư huynh cũng chưa hẳn là Sở Thanh Vân đối thủ đi. Sở Thanh Vân trước một quyền trọng thương Lạc Kinh Vũ lực lượng căn bản không phải cái gì thủ đoạn đặc biệt, đó chính là hắn bản thân lực lượng. Còn như những thứ kia đến được sớm trước dự định ra tay với Sở Thanh Vân mấy người, lúc này sau lưng đeo đều đã bị mình mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Trong lòng bọn họ đều là tràn đầy sợ hãi. Hoàn hảo, hoàn hảo, kẻ khác tới cũng nhanh, không có cho bọn hắn cơ hội động thủ, bằng không tại loại này lực lượng kinh khủng xuống có lẽ một quyền sẽ bị đánh.